Thái nghĩ tổng tài nghiện sủng vợ. Chương 16:16, mất trí nhớ tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16, Ái nghĩ nhận ra được giọng nói quen thuộc kia, vội quay lại đối diện với hắn, sung sướng reo lên. Thuần Khanh, anh đến đón em về sao? Anh không bỏ rơi em nữa đúng không? Cánh tay ôm lấy Ái nghĩ của Thuần Khanh ngày càng siết chặt, giống như muốn đem hơi ấm của người bên cạnh khảm sâu vào tận da thịt, cứ như thế quấn quýt mãi không rời. Hắn đụng chóp mũi lên tóc Ái nghĩ, ánh mắt xuyên qua thân thể xa lạ này để tìm lại bóng dáng thân thuộc mà mình đã bỏ lỡ. Nếu sự thật đúng như hắn thì thật quá tốt, còn nếu không phải, cứ xem như hắn đang mượn lấy hơi ấm lạ lẫm này, chỉ bởi cố giữ cho trái tim đừng bị hủy hoại. An bình như hiện tại, chỉ thế là đủ rồi. Ái nghĩ, em là Ái nghĩ đúng không? Ái nghĩ lần đầu tiên thấy một mặt dịu dàng của Thuần Khanh, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Cô gật gật đầu, tựa vào ngực hắn. Là em là Ái nghĩ của anh, em. Lời nói của Ái nghĩ bị ngắt ngang. Cô rời khỏi vòng tay của Thuần Khanh, cả người trượt dài xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đau, đau đầu quá, đầu đau như muốn vỡ tung, dây thần kinh trong từng tế bào như bị kéo căng ra. Chỉ cần khẽ chau mày cơ hồ liền đứt vụt, thình thịch, Ái nghĩ sờ trái tim mình đang đập loạn, đầu óc dần dần quay cuồng, mơ mơ hồ hồ, trước mắt chỉ còn là một mảnh ánh sáng trắng đặc quánh. Một cỗ cảm xúc không tên dâng trào từ lồng ngực. Chúng chảy qua huyết quản nóng hổi, cứ thế tuôn ra ngoài. Có thứ gì đó lướt qua đầu cô, một người rồi hai người, Ái nghĩ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của họ, hình dáng kia thật sự rất mờ. Chúng nhòe đi rồi dính chặt lại với nhau, chỉ có âm thanh cười cợt cùng căm phẫn đâm vào màng nhĩ là rõ ràng nhất. Trái tim như bị nứt ra thành vạn mảnh vụn, máu tươi rỉ xuống đến cạn kiệt. Họ nói không ai cần cô, họ nói cô không xứng đáng để sống. Họ giết cô. Dế, tê chết cô rồi. Ái nghĩ mặt cắt không còn một giọt máu. Cô trượt người xuống sàn nhà lạnh băng, đau đớn gào lên, nước mắt chảy không ngừng. Nhớ ra đi, nhớ lại đi. Có giọng nói đang khẩn cầu cô, nhưng rốt cuộc là muốn cô nhớ thứ gì? Không nhớ, không nhớ được. Hình ảnh xoay quanh đại não cứ như thế chồng chéo vào nhau. Cô không nhìn thấy chúng, không thể nhớ nổi là thứ gì. Đau đầu quá, cô không muốn nhớ. Không thể nhớ, đừng để những thứ kia luân chuyển trong đầu cô nữa, cô sẽ đau đến chết mất. A, đau quá, Ái nghĩ khóc nấc lên, cả người mềm oặt, hai bả vai gầy yếu run run như sắp không trụ nổi, đôi mắt khép hờ vương đầy nước mắt. Ái nghĩ, em đừng làm anh sợ, anh đưa em đi gặp bác sĩ nhé. Thuần Khanh cúi người ôm lấy cô bế lên, cơ thể yếu ớt của Ái nghĩ liền ngã vào trong lòng ngực của hắn, cánh tay cô nắm lấy vạt áo của hắn, nỉ non gọi. Thuần Khanh, em muốn về nhà. Ái nghĩ không muốn ở bệnh viện, giống như chỉ cần ngửi mùi thuốc khử trùng ở trong đây liền thấy khó chịu đến buồn nôn. Giống như nơi này từng chứa những hồi ức không mấy tốt đẹp của cô. Ái nghĩ không nhận được lời đáp ứng của Thuần Khanh, liền nghẹn giọng gọi. Anh, em muốn về nhà, đừng để em khám bệnh nữa được không? Thuần Khanh sờ khuôn mặt tái nhợt của người trong lòng, biết rõ Ái nghĩ không thích ở bệnh viện quá lâu, chỉ thấp giọng hỏi lại. Ái nghĩ, không được giấu bệnh, anh nhất định phải đưa em đi khám. Ái nghĩ nắm lấy bờ vai rộng lớn của Thuần Khanh, vội xua tay, khuôn mặt xanh xao nhăn lại. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không muốn đi khám, em chỉ muốn về nhà thôi. Thuần Khanh, anh đưa em về nhà đi, em chỉ muốn về nhà thôi, được không? Thuần Khanh nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của cô, trong lòng nhoi nhói, hắn lau mồ hôi bên má của Ái nghĩ. Bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được rồi, chúng ta đi gặp anh của em rồi cùng nhau về. Vâng, Ái nghĩ nở nụ cười, gục lên bả vai của hắn, mắt nhắm chặt. Trịnh Minh Hảo nhìn hai người vệ sĩ đang đứng cúi đầu trước mặt mình, vô cùng tức giận mà quát lên. Các người làm cái trò gì thế này? Ái nghĩ đâu, tôi đã dặn các anh trông coi cô ấy cẩn thận, bây giờ người đi đâu mất rồi. Sắc mặt Trịnh Minh Hảo tệ đến cực điểm. Trong mắt như muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống người, gân xanh trên thái dương cũng đã cuộn lên thành một đoàn. Vô dụng, thật quá vô dụng, tôi thành thật xin lỗi thiếu gia, tôi chỉ là... Hai người co rúm lại, cúi đầu thật thấp, trong lòng tự mắng chính mình một vạn lần. Rõ ràng hai người chỉ mới đi WC một lúc thôi, xoay lại liền thấy tiểu thư của họ đã biến mất rồi. Hai người liền hốt hoảng đi tìm, thế mà quái nào tìm mãi cũng không ra, bây giờ thì hay rồi, không tìm được người, chén cơm này cũng coi như không cần ăn nữa. Đừng có nói thêm gì với tôi, lập tức đi đến phòng trực kiểm tra toàn bộ camera của bệnh viện, xem cô ấy đi nơi nào rồi, nếu các anh không tìm được Ái Nhĩ, tốt nhất là đi luôn đừng về. Tôi đã biết rồi. Vị bác sĩ chữa trị cho Ái Nhĩ cùng lúc này đi đến cạnh Trịnh Minh Hảo, nhìn thấy hai người vệ sĩ kia đang gấp gáp ra ngoài, tay liền đưa kết quả kiểm tra sơ lược lần ba cho Trịnh Minh Hảo, nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Trịnh Minh Hảo nắm lấy bản kiểm tra trong lòng bàn tay, lòng nóng như lửa đốt. Không tìm thấy Ái Nhĩ, vị bác sĩ nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Trịnh Minh Hảo, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền nâng gọng kính lên, khẽ nói. Cậu đừng quá lo lắng, mọi nơi ở bệnh viện của tôi đều có lắp đặt camera, chỉ cần truy xuất tất cả, chắc chắn có thể tìm được cô ấy. Trịnh Minh Hảo gật đầu, lo lắng vẫn chưa được buông xuống, ánh mắt lúc này lại chuyển rời xuống tập hồ sơ trên tay. Từng dòng chữ trên trang giấy lần lượt lọt vào con ngươi đen láy của Trịnh Minh Hảo, anh càng xem, sắc mặt càng đen lại. Tất cả mọi thứ đều ổn định, chỉ con não là có vấn đề, mất trí nhớ tạm thời, cách chương.